lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là từ dũng sĩ người rắn tìm được, năng lượng nồng đậm, bất quá đội trưởng không dám dùng, sợ mình không chịu nổi, còn có hai giọt nước mắt, một là quyền trưởng cùng tấm khiê cốc thần đông nhớ lại, đem thu nhập lần này nói ra. Lá chắn, tiểu bảo hỏi, đúng vậy, được xây dựng bởi năng lượng nước, đội trưởng đang nghiên cứu, tôi và tiểu vũ bọn họ đều không thể đụng vào, sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, nhưng đội phó có thể. Tiểu bảo ánh mắt sáng lên, đó không phải là nói tôi cũng có thể sao? Hẳn là, thật có chút hâm mộ các cậu, vốn còn có thể phối hợp hành động, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể làm hậu cần. Chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra, tiểu bảo cười hì hì an ủi hắn, tiểu lục không phải đang thức tỉnh sao? Cốc thần đông mím môi, vẻ mặt khó chịu, bị cậu ta đoạt trước, cũng rất nguy hiểm a. Khi đó như vậy, thật sự dọa tôi. Cốc thần đông không nói gì nữa, nhảy xuống hào, khom lưng lại đào vài cái, lúc này mới ngẩng đầu cười yếu ớt. Mặc kệ nói như thế nào, luôn có một cái hy vọng, cậu phải đem mình nuôi trắng trẻo mập mạp a, các huynh đệ dựa vào cậu. Không thành vấn đề, tiểu bảo xắn tay áo lên, khoe một phen cơ thể. Khỏe mạnh đấy, đến trạng vạng, quả trên dây leo đã lớn như một người, hình dạng có chút giống táo xanh, đỉnh hơi phiếm hồng, thoạt nhìn tựa hồ rất nặng, dây leo bị uốn cong vài phần, có loại cảm giác quả quả mệt mỏi. Mơ hồ có thể ngửi được hương trái cây ngọt ngào. Hương vị kia thật lòng câu người, hơn nữa bọn họ lại mấy tháng chưa từng ăn qua hoa quả. Tiểu bảo nuốt vài ngụm nước miếng, cân nhắc chờ tiểu lục đi ra, mình có phải có thể đào một chút nếm thử hay không? Đáng tiếc hắn lại nghĩ kỹ như vậy, đến nửa đêm sau, gió biển thổi qua, dây leo bắt đầu vang lên tiếng. Chi la, trái cây cách mặt đất càng ngày càng gần, đến hừng đông, trái cây cách mặt đất cũng chỉ cao 7-8 thước. Mọi người lúc này mới phát hiện, bất quá một đêm, dây leo đã chuyển sang màu vàng, đang héo rũ, tựa hồ đem tất cả dinh dưỡng đều cho vào trong trái cây. Đương nhiên, còn có một chuyện không ngờ tới, khoảng 10 giờ sáng hôm đó, một chiếc máy bay trinh sát không người lái bay tới, trong tay tiểu bảo bọn họ hoan nhảy chiêu, máy bay trinh sát không người lái ở trên bầu trời đánh hai vòng, lại bay trở về. Lần này, có thể nói là một mũi khâu mãnh liệt nhất, tất cả mọi người cười rất không khép miệng. Ngay cả khóe miệng Nguyễn Nham cũng vẫn cong lên. Hy vọng thực sự xuất hiện. Đến buổi chiều, dây leo hoàn toàn rũ xuống, quả cao 2 thước, rộng 1 thước, tựa như một quả táo đỏ khổng lồ yên lặng nằm trên mặt đất. Tiểu bảo đi lên sờ một cái, ngoài dữ liệu dĩ nhiên là nóng hổi, hơn nữa mơ hồ có chút động tĩnh từ bên trong truyền tới. Tiểu bảo kinh ngạc kêu to, có muốn cắt đi không? Đừng nghẹn tiểu lục, Nhậm Nghị bật cười, quang hợp của thực vật là mạnh nhất. Oxy bên trong chắc chắn là đủ. Tiểu bảo ôm táo đỏ hôn một cái, không hiểu sao cảm thấy thân thiết, thích. Từ sau khi quả quả rơi xuống đất, dây leo cũng giống như hoàn toàn mất đi sinh cơ rải rác trên mặt đất, héo vàng cơ hồ hoàn toàn không có nước, chỗ duy nhất còn có chút màu xanh lá cây chính là bộ vị nối liền trái cây. Mọi người không dám tùy tiện động, nhất trí cho rằng phải đợi mình quen mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang vây quanh táo đỏ nghị luận sôi nổi. Nhâm Nghị thoáng cái ngẩng đầu nhìn về phương xa, tiếp theo tiểu bảo cùng Nguyễn Nham cũng ngẩng đầu nhìn qua. Đó là âm thanh của cánh quạt. Quả nhiên, không quá 10 giây, xa xa chấm đen trên đường Hải Bình liền lớn có thể thấy rõ ràng. Một chiếc trực thăng hai mái chèo từ hoàng hôn bay tới, hồng quang cùng lục quang ở trước máy bay lóe lên, đó là ám hiệu của bọn họ. Du chuẩn, sau khi phân biệt được một tổ ám hiệu kia, hai tay tiểu bảo không hiểu sao phát run, nháy mắt một cái, nước mắt liền trượt xuống. Tiêu Tuấn cùng Cốc Thần Đông ôm nhau, ôm đầu khóc, Quan Vũ đấm bọn họ một quyền, tiếp theo cũng ôm lên khóc. Nắm đấm Nguyễn Nham nắm chặt, hàm răng C4N chặt, hốc mắt đỏ nhuận. Chỉ có Nhâm Nghị đang cười, cười rất ấm áp, từ sâu trong đáy mắt phóng thích ra một loại thoải mái như chút được gánh nặng. Trực thăng dạo một vòng trên đỉnh đầu bọn họ, buồng lái vươn đầu một người, mặc đồng phục lục quân, mang theo một cái mũ màu trắng, sống mũi đeo kính râm. Nhưng chỉ nhìn cằm bọn họ đã nhận ra người tới, đó là đội phó của tiểu đội B, Du Chuẩn, Triều Kình. A, bọn tiểu bảo cởi áo khoác ra bắt đầu vung vẩy, cười đến thấy răng không thấy mắt. Triều Kình vươn tay, giơ ngón tay cái, sau đó lại hạ cánh máy bay 2 mét, tiếp theo cửa khoang máy bay mở ra, lộ ra phó phi công, mặt tiếu quán quân, đương nhiên, cũng là một người quen, hắn ném thang dây xuống, chờ bọn họ đi lên, đã thấy không ai động đậy. Cách khoảng cách hơn 10 mét, tiếu quan quân hét lên. Thế nào, cái này muốn mang đi. Tiểu Bảo chỉ vào đại hồng táo sau lưng. Đó là cái gì? Tiểu Lục, Tiêu Quán Quân không nói lời nào, ánh mắt nhìn táo đỏ giống như muốn ăn thịt người. Sau đó chính mình theo thang dây trượt xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã bị một đám ác hán chạy trốn trong chỗ CS3T vây quanh. Ôm tay, ôm chân, toàn bộ nâng lên, cũng không biết ai thừa dịp loạn hôn hắn một cái. Ngược lại Tiểu Bảo đang nói. Huynh đệ, nhớ cậu muốn CS3T. Hạ cánh, Nhâm Nghị mở miệng, Tiêu Quán Quân nhìn Nhậm Nghị cười, giơ tay ôm lấy người, hô một tiếng. Các cậu còn sống, thật tốt. Nhâm Nghị vỗ vỗ lưng hắn, cũng nở nụ cười. Nếu thực sự hạ cánh, thực sự là một vấn đề khó khăn, loại máy bay trực thăng cánh quạt kép này là quá lớn, cánh quạt dài 7 hoặc 8 mét, nếu rơi xuống sân vận động, chắc chắn sẽ có thiệt hại cho cánh quạt. Nhưng trực tiếp đi khẳng định không được. Tề Hiên giật tiến hóa còn chưa chấm dứt, không thể nhúc nhích. Suy nghĩ một chút, Nhâm Nghị hô một tiếng. Tiểu Bảo, đập rồi. Đập cái gì vậy? Tiêu Quán Quân trợn tròn mắt, nhìn Tiểu Bảo quát một tiếng, ngọn lửa trên tay thiêu đốt, xông tới chiếu lên vách tường xi măng kiến tạo chính là một quyền. Chỉ nghe một tiếng, ầm ầm, vách tường vỡ một nửa. Sau đó Tiểu Bảo nghỉ ngơi vài giây, lại đập vào một vách tường khác. Tiêu Quán Quân nhìn động tác của Tiểu Bảo, hỏi Nhậm Nghị. Hai huyết thống kích hoạt. Không, bốn người. A, Tiêu Quán Quân há miệng. Các cậu làm sao bây giờ? Đội của chúng ta đến bây giờ một người cũng không có. A, toàn bộ quân đội ngược lại có một ít, dân chúng cũng rất nhiều, nhưng tỷ lệ cũng không khoa trương như vậy chứ. Lần này ngược lại đến phiên Nhậm Nghị có chút ngoài ý muốn. Tỷ lệ rất thấp, đúng vậy, phi thường thấp. Quân đội nhiều như thế nào? Hay là dân chúng nhiều? Đương nhiên là dân chúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu, tỷ lệ là gì, cái này, tôi không biết, Nhâm Nghị suy nghĩ một chút, gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Rõ ràng, bộ đội có vũ khí, được bảo vệ quá tốt, ngược lại mất đi rất nhiều cơ hội tiến hóa, loại chuyện này trở về nhất định phải báo cáo lên. Tiểu Bảo đập nát tường, bọn quan vũ đẩy ngã một ít tòa nhà cao tầng, sau đó lại cẩn thận đem táo đỏ chuyển đến một góc, trực thăng lúc này mới hạ xuống. Nhâm Nghị mang theo Nguyễn Nham, trực tiếp đi trao đổi tình báo với Triệu Kình, mà bọn Tiểu Bảo liền quấn lấy Tiếu Quán Quân nói chuyện trên đại lục. Nói không ít, tổng kết lại chính là một chữ, loạn. Trong vòng một ngày đột nhiên ở Trung Quốc, có rất nhiều sinh mệnh tương tự như cương thi, không giống như những tang thi trong phim kinh dị Mỹ. Những sinh mệnh này có chút giống như người Trung Quốc tưởng tượng hai tay duỗi ra trước, từng con quái vật nhảy nhót, bọn họ hành động chậm chạp, diện mạo dữ tợn. Nhìn thấy người sống liền C4N. Những thay đổi lớn đột ngột xảy ra, quân đội hoàn toàn không có sự chuẩn bị, và khi công tác cứu hộ được thực hiện, dân số Trung Quốc đã giảm mạnh 1/3. Sau đó, quân chính phủ liên thủ, lấy quân doanh của 7 đại quân khu làm trung tâm, khuếch tán ra bên ngoài, kiến tạo căn cứ, thu nhận dân chúng, chống cự quái vật. Đương nhiên, bởi vì Trung Quốc địa vực quá rộng, cơ sở dân số lại nhiều, bọn họ có thể cứu viện có hạn. Vì thế rất nhiều tổ chức dân sự xuất hiện, ở các địa phương kiến tạo căn cứ, thế nhưng mơ hồ có năng lực chống lại quân đội. Những cương thi kia cũng không phải toàn bộ địch nhân của bọn họ, còn có rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, ví dụ như hung thú chiêm sơn làm vua, hấp thu tinh thần, yêu quái ngốc máu, tổng thể mà nói, chính là một ít quái vật vốn có lẽ tồn tại, có lẽ không tồn tại, nhưng vẫn sống trong ảo tưởng của nhân loại, nhao nhao hàng lâm đến địa cầu. Đây chỉ là Trung Quốc. Nghe nói Nhật Bản bị đại xà bát kỳ cùng bách quỷ dạ hành còn có một ít sinh vật hoạt hình không giải thích được quấy rầy một đoàn loạn lạc. Ấn Độ chủ yếu đến từ địa ngục bát đạo ác quỷ, các nước châu Âu chính là một ít hấp huyết quỷ, người sói vân vân, mà Mỹ bởi vì ngăn cách một bờ biển khổng lồ, trước mắt còn chưa rõ ràng lắm, nhưng lúc ban đầu, còn có thể tiến hành thông tin, bên kia tựa hồ là một ít phong linh sinh vật. Dù sao, chính là loạn, bất quá cũng may. Vũ khí quân đội cùng người thức tỉnh nhân loại đều có thể dễ dàng giải quyết những quái vật khổng lồ, cũng duy trì một loại cân bằng vi diệu. Nhâm Nghị bọn họ tiểu đội phát ra điện tín nhiều lần lưu truyền mới đến quân khu thành đô, vội vàng truyền đến trong tay. Du chuẩn, Lưu Đầu Nhi tranh thủ rất nhiều lần, cuối cùng thật vất vả mới được cấp trên đồng ý, lấy được một chiếc trực thăng tiến hành cứu viện, lúc này mới phái hai con chim nhỏ tới. Bọn Triệu Kình một đường tới đây, lộ trình xa xôi không nói, thậm chí rất nguy hiểm. Dùng hai chiếc D-10 hộ tống, lúc này mới ra biển, đến lúc này gió êm sóng lặng. Trở về còn phải như vậy, dù sao trên đại lục có rất nhiều quái có thể phi hành, đáng sợ nhất chính là gặp phải phi thiên dạ xoa đi săn mồi. Theo lời của Tiếu Quán Quân, thứ kia có thể đối nghịch với máy bay diệt địch, may mắn số lượng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến ngày bọn họ đi ra, quân khu thành đô có 237 người huyết thống thức tỉnh, du túc chỉ có một, là đột kích của đội C lại chính hảo, trên đường di chuyển thu được năng lượng thuộc tính thủy, có thể ca một trên thích tái tạo tế bào, có tác dụng trị liệu. Tuy rằng một gã đột kích thân tiên sĩ tốt trở thành y binh có chút gì đó, nhưng lại được quân đội rất coi trọng, điều đến tổ hành động đặc thù. Tận thế hàng lâm, huyết thống thức tỉnh, quy tắc một lần nữa xáo trộn, ban đầu các bộ đội đặc chủng trọng yếu nhất lưu lạc. Vì trinh sát, cho nên lời nói của Lưu Đầu Nhi cũng không còn quan trọng nữa, công tác cứu hộ lúc này mới kéo dài đến bây giờ. Bất quá tuy rằng như thế, lạc đà CS3T đó lớn hơn ngựa. Đội hành động đặc biệt du chuẩn, vẫn có địa vị của nó, hơn nữa Lưu Đầu Nhi mấy năm nay cống hiến cho quân đội, cùng nhiều năm thân ở chức vị quan trọng, cuối cùng thậm chí còn tìm hai chiếc máy bay diệt địch hộ tống, đương nhiên, cũng chỉ đến bờ biển. Đối với hoàn cảnh hiện tại, nhóm du chuẩn ít nhiều có chút bất mãn, thế nhưng, đối với việc này, dùng lời của Lưu Đầu Nhi nói chính là đừng mang theo cảm xúc, hiện tại không bằng ngày xưa, khắp nơi đều cần nhân thủ, các hệ thống quân đội đều bận rộn không thể giải thích, vô luận như thế nào, đều phải nhớ kỹ một câu, quốc gia lấy người làm trung tâm. Khi màn đêm buông xuống, như đêm cuối cùng trên đảo, Nhậm Nghị bọn họ thắp lên ngọn lửa trong cạm bẫy để cảnh cáo Naga không được lên bờ. Đến mức này, bọn họ đều muốn an ổn trở về. Về nhà xem gia đình thế nào. Vận chó loại vật này thật không dễ nói, trực thăng cứu viện nếu trực thăng chậm thêm 2 ngày nữa, hoặc là bọn họ buông lòng cảnh giác ngủ một giấc an ổn, nói không chừng liền mơ hồ hồ đồ CS3T trên đảo. Chính là linh quang này chợt lóe, chính là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thẳng về phía chân trời, làm cho bọn họ may mắn tránh được tộc người rắn. Lần trước khi CS3T, dũng sĩ người rắn truyền tin tức, giao xa được giao phó đuổi về. Lợi dụng trí tuệ không nhiều, đem một đoạn tin tức mang về trong tộc quần người rắn. CS3T mấy chục tộc nhân thấp nhất, đám người rắn cũng không đau lòng, nhưng một gã dũng sĩ người rắn đã chạm tới ngưỡng năng lượng lại không thể không khiến cho người ta coi trọng, vì thế thượng tầng đã an bài mấy ngàn người rắn chạy tới đảo này. Nhưng bây giờ, vì chán ghét ngọn lửa, họ quyết định bao vây hòn đảo trước và chờ đợi. Trong khoảng thời gian nhìn thấy hy vọng này, Tiểu Bảo luôn có chút bất an. Luôn chạy tới nhìn quả táo đỏ kia, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống tại chỗ chờ, trông mong nhìn chỗ liên lạc giữa táo đỏ và dây leo. Đến 2 giờ sáng, chỉ nghe thấy một tiếng giòn, dây leo bị gãy. Chín rồi, Tiểu Bảo trong nháy mắt đứng lên, hô một tiếng. Nhâm Nghị lại đây nhìn một vòng, sau khi xác nhận không sai, dùng vải quấn táo đỏ, mấy người cẩn thận ôm lên trực thăng, tiếp theo liền toàn bộ ngồi lên. Mọi thứ không nên muộn, tốc độ bắt đầu. Tiếng gầm của cánh quạt của máy bay trực thăng vang lên, bay ra khỏi mặt đất và bay lên bầu trời. Đó là cái gì? Đèn máy bay lướt qua, bất quá cách mặt đất mấy chục mét, Triệu Kình nhìn thấy một vòng vây quanh đảo, bóng đen trong biển. Bọn Tiểu Bảo đang muốn thở phào nhẹ nhõm, nghe vậy vừa nhìn, lúc này nhao nhao hét lớn. Nhanh lên, nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tộc người rắn giao thủ lâu như vậy, bọn họ đã sớm quen thuộc lực công kích của người rắn. Huống chi là nhiều như vậy, nói không chừng bên trong có 1-2 con dũng sĩ người rắn xuất hiện ngày đó, hoặc là sinh mệnh cao cấp hơn. Trong lòng Triệu Kình căng thẳng, máy bay thẳng tắp bay lên trời. Có lẽ đến từ một loại liên tưởng nào đó, hoặc là thói quen tự nhiên, Tiểu Bảo đang ở trong trực thăng lại nghe thấy loại thanh âm. Rít, một giây sau, vô số tam xoa tăng cùng cung tiễn màu vàng bay lên. Rất nhiều bất quá bay hơn 20 thước khoảng cách lực đều hạ xuống. Những thứ này rơi xuống chính là kim sắc tam xoa thích, cao hơn một chút chính là cung tiễn màu vàng, phi hành không sai biệt lắm hơn 50 thước mới hết sức hạ xuống. Lúc này, trực thăng đã bay qua độ cao 100 mét, rất an toàn. Nhưng sau khi những cung tiễn kia biến mất, hai thanh tam xoa kích màu vàng và một thanh màu bạc đột nhiên hiện ra, xem lực lượng cùng tốc độ kia đủ đuổi kịp bọn họ phá hư máy bay. Đáy mắt Nhâm Nghị lam quang chợt lóe, vô số khối băng ở phía dưới máy bay ngưng tụ, rơi xuống. Trong đó một thanh tam xoa thích màu vàng gặp phải khối băng đầu tiên liền không còn khí lực, rớt xuống. Mà tam xoa kích màu bạc sau khi xuyên thấu 5-6 khối băng, mắt thấy sắp đụng phải trên thân máy, rốt cuộc khí lực dùng hết, vô công mà trở về. Còn một cái nữa thì sao? Bọn họ nhìn không thấy phía dưới, tự nhiên cũng không biết tình huống cụ thể, Nhâm Nghị chỉ có thể một cỗ chế tạo băng khối, đem tất cả năng lượng đều điều động lên. Ngay trong cơn mưa băng dày đặc này, Không nghĩ tới vẫn có một tam xoa thích màu vàng may mắn như vậy mà phá vỡ khối băng khổng lồ, đâm vào đuôi máy. Thân máy bay lắc lư nhẹ, cho thấy rõ ràng sự hư hỏng của bình nhiên liệu trên bảng điều khiển buồng lái. Trong lòng Triệu Kình căng thẳng, C4N chặt răng, ngược lại để cho máy bay tiếp tục bay lên trời. Đến tình huống hiện tại, bọn họ căn bản không có khả năng hạ cánh, Triệu Kình quyết định tiếp tục lái xe, ít nhất phải lái đến sâu trong đảo mới có thể hạ xuống. Tiêu Quán Quân đi ra khỏi buồng lái, vẻ mặt buồn bực đi ra nói tình huống hiện tại, Nhâm Nghị đang cố hết sức nghỉ ngơi nghe vậy mở mắt ra. Bình xăng đúng không? Đưa nó cho tôi. Nói xong liền nhắm mắt lại. Cách chương.